Phong Thần Châu, chương 3761, ta sẽ không thất bại, sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay vào đó là Tần Ninh lạnh lùng, ngạo nghễ, phẫn nộ. Tần Ninh lúc này là Tần Ninh chưa ai từng gặp qua, sư phụ. Sư phụ, hai người Dương Thanh Vân và Thạch Cảm đương ngây ra tại chỗ, đây mới thật là U Vương, là sư phụ chân chính của bọn họ, Cốc Tân Nguyệt cũng nỉ non. Mặc công tử, Tần Tiểu Mặc công tử, kiếp trước Tần Ninh là Tần Tiểu Mặc, hắn hay hắn ta, vẫn luôn là hắn. Mấy người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư cũng ngây ngốc tại chỗ, đâu chỉ có bọn họ, các đại thiên vương, các vương giả, các thiên nhân đều trợn tròn mắt. Giờ phút này, Kỷ Uyên lại càng đờ đẫn, là của ta, đó là của ta, là của ta, là của ta, là của ta, a, Tần Ninh, đó là của ta, rít lên một tiếng, Kỷ Uyên hoàn toàn điên rồi. Đó là của hắn ta đã chuẩn bị 8 vạn năm, vì sao? Vì sao lại bị Tần Ninh dung hợp dễ như trở bàn tay, vì cái gì chứ? Thời khắc này, Kỷ Uyên phẫn nộ đến cực hạn, ta muốn giết ngươi, gào lên một tiếng, thiên địa như thể nứt ra, ma ấn tam thiên, trong phút chốc, bầu trời ảm đạm, ba ấn ký giáng từ trên trời xuống, đánh về phía Tần Ninh. Tần Ninh ngẩng đầu, nhìn lên giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh, chém, một chữ, một câu, không hề có gì phiền phức phức tạp. Kiếm U Vương màu đen dường như chém vỡ hư không, ba đạo ma ấn chợt ầm ầm nổ tung. Giờ phút này, Kỷ Uyên không quan tâm gì cả, giết ra lần nữa, cùng là hóa thánh tầng 10, sao Tần Ninh lại sợ hắn ta? Một kiếm lại lao ra, hư không run rẩy, thiên địa hoàn toàn tối lại, đây là cảnh giới không phải sức người có để đạt được. Ầm. Tiếng nổ tung kịch liệt vang lên, thiên địa biến sắc, ngực Kỷ Uyên xuất hiện một vết kiếm. Không, Kỷ Uyên gào thét, vô năng gào thét. Ta sẽ không thất bại, sẽ không, ngàn tính vạn tính lại không tính tới Tần Ninh có thể trực tiếp dung hợp thi thể U Vương, trực tiếp lên đến hóa thánh tầng 10, bại, bại. 8 vạn năm chủ tính, một khi bại trận, hắn ta không cam tâm, nhưng dù có không cam lòng cũng chẳng có tác dụng gì. Giết, một tiếng rơi xuống, Tần Ninh lại chém ra một kiếm, đánh ra, kiếm U Vương nháy mắt đi tới trước người Kỷ Uyên, a. Trường kiếm xuyên qua cơ thể Kỷ Uyên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bấy giờ, hai tay Kỷ Uyên ôm đầu, như thể vô cùng đau đớn, giơ tay vung kiếm, nhưng vô luận thế nào kiếm kia cũng chẳng thể đâm về phía Tần Ninh, không phải không có cách nào đâm ra, mà là bị áp chế. Kỷ Uyên giận dữ hét. Tần Kinh Mặc, ngươi đã là một người chết, trong tiếng rít gào giận dữ này, cách chương.